Lâm Thị Vinh Hoa, chương 166, hận ý, góc truyện audio.com. Chấm, cho nên Lâm Thanh Uyển cùng Chung Như Anh bị ám sát sự ở Giang Nam đã không phải bí mật khi trong triều biết đến người lại không nhiều ít. Lúc ấy bọn họ chính một mảnh hân hoan chờ xem Tô Trương vào kinh hiến phu. Hiến phu qua đi còn nếu bàn về công hành thường. Đối bên ngoài tin tức tiếp thu liền có chút không thoải mái. Hoàng đế cũng không nghĩ làm chuyện này hỏng rồi hiến phu không khí. Rốt cuộc mấy năm nay Đại Lương tuy lớn nhỏ trượng không ngừng. Thắng trận cũng không ít. Nhưng chân chính tính khai cương khoách thổ cũng chỉ có lúc này đây. Chính là trong lòng không phải không bực. Liêu nhân ở hắn địa giới thượng như thế cả gan làm loạn. Đây là đem Đại Lương trở thành nhà mình hậu hoa viên. Hoàng đế không khỏi nhớ tới Lâm Dĩnh ở khi Liêu Nhân né tránh. Một cái Lâm Dĩnh liền làm Liêu Quốc thành thật 30 năm. Hơn nữa Lâm Thanh Uyển thân phận. Hoàng đế không khỏi thẹn trong lòng. Vừa lúc Lâm Tín cũng xuất từ Lâm gia. Xuất phát từ bồi thường tâm lý. Hắn liền đề cao phong thưởng. Thả hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Tô Trương trong miệng khen tướng tài có thể hay không trưởng thành Lâm Dĩnh như vậy công thần. Đông Bắc quân đã ở hắn trong tay 30 năm hơn. Hắn căn bản không sợ Lâm gia người sẽ đem Đông Bắc quân lại biến thành Lâm gia quân. Đừng nói Lâm gia hiện tại chỉ ra một cái tướng tài. Lại đến 3 năm cái hắn cũng dám dùng. Cho nên Lâm Tín cứ như vậy liền nhảy tư cấp thành không chính hiệu tướng quân. Người ngoài không biết này đó trùng hợp. Chỉ cảm thấy hoàng đế đối Lâm gia thật sự rộng rãi. Chỉ sợ Lâm Giang dư uy còn có thể tồn tại rất dài một đoạn thời gian. Tình huống như vậy hả? Lâm Thanh Uyển bị ám sát tin tức truyền đến. Không quan tâm phía trước nàng cùng bộ phận triều thần nháo đến nhiều không thoải mái. Lúc này mọi người đều nhất trí chạm nàng bên kia thảo phạt Liêu Nhân. Đặc biệt là ở Chung Như Anh cũng ở đoàn xe chung dưới tình huống. Đừng động bộ phận triều thần ngầm thấy thế nào không dậy nổi Chung Như Anh. Phê bình nàng một nữ tử xen lẫn trong nam nhân đôi. Nhưng nàng đánh giặc thật là thực hào. Tuy rằng cùng đại sở quan hệ rất kém cỏi, thường thường liền phải đánh một trường. Nhưng nhân gia không ném quá mà a Đại Lương nếu mất nàng. Đại gia trong lòng vẫn là rất đau. Cho dù có không ít người ngóng trông Chung Như Anh xảy ra chuyện. Hảo đem vị trí nhường ra tới. Nhưng càng nhiều người minh bạch. Sẽ không có người so Chung Như Anh càng thích hợp Tây Nam quân thống soái. Cho nên lần này triều đình trọng thần vô cùng thống nhất. Ở Tôn Hoè Minh chiết khoan thai tới muộn sau cùng nhau thảo phạt Liêu Quốc. Lễ bộ tỏ vẻ muốn viết quốc thư cùng Liêu Quốc tỏ vẻ nghiêm chỉnh kháng nghị. Binh bộ tỏ vẻ có thể cho Đông Bắc quân gần nhất đi biên giới nhiều đi dạo. Hình bộ tắc tỏ vẻ bọn họ sẽ tăng mạnh Đại Lương trị an. Trọng điểm đà kích hắn quốc mật thám khủng bố hoạt động. Cùng lúc đó... Đại gia cũng biết Tôn Hoè ngày gần đây tới đả kích mật thám thành tựu cùng cha được đồ vật. Không có người đề vì sao sự tình đã xảy ra hơn một tháng Tôn Hoè mới thượng chiết. Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là cho đại gia chúc mừng Nam Trinh đại thắng thời gian. Hoàng đế đem Tôn Hoè cha được đồ vật giao cho hình bộ cùng đại lý tử. Làm cho bọn họ chiếu lại cha đi xuống. Cần phải đem quốc nội Liêu Quốc mật thám một lưới bắt hết. Đem bọn họ nội ứng cũng cùng nhau bắt được tới. Qua triều đình đồ vật. Nên biết đến người. Không nên biết đến người tự nhiên đều đã biết. Triệu Tiệp cũng giống nhau. Mặc dù hắn không ở kinh thành. Cũng vẫn là thực mau liền thu được tin tức. Hắn có chút kinh ngạc với Tôn Hoè Thượng Minh Chiết. Người không phải nói hắn đều tra được Linh Châu sao. Vì cái gì thượng sổ con lại định ở Giang Đô? Tâm Phúc quỳ trên mặt đất nói. Tướng quân, hắn ngay lúc đó xác theo cha được Ô Cửu. Hắn nhíu mày khó hiểu nói. Chẳng lẽ hắn không từ Ô Cửu nơi đó bắt được chúng ta cố ý lưu lại manh mối? Triệu Tiệp sắc mặt hơi thanh. Khẩn nắm chặt nắm tay nói. Lão nhị diệt khẩu, hắn vẫn là theo cha được Hàng Châu, lại sờ đến Giang Đô. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không phát hiện các ngươi cố ý lưu lại dấu vết. Tâm Phúc sắc mặt vi bạch. Chúng ta lúc trước sợ biến khéo thành vụng, đã rất cẩn thận đồ vật cha đi một nửa. Nhìn qua giống như là chúng ta kinh hoàng thất thố đánh mất vài thứ mà thôi. Lẽ ra hắn không nên sinh nghi. Được rồi, Triệu Tiệp phất tay đánh gãy hắn nói. Cắn răng nói, ngươi toàn bộ đi xử lý sạch sẽ. Việc này dừng ở đây. Chúng ta chỉ đương cái gì cũng không biết. Tâm Phúc sắc mặt trắng nhợt, rũ xuống đầu hỏi, Ô Cửu cũng rửa sạch sao? Triệu Tiệp không nói chuyện, ý tứ không cần nói cũng biết. Tâm Phúc rũ xuống mí mắt, đứng dậy khom người lui ra. Trong lòng lại có chút khổ sở. Lần này bọn họ rửa sạch rớt quá nhiều người. Đại bộ phận đều không quen biết. Động khởi tay tới còn hảo. Mà khi chung cũng có nhận thức người. Thậm chí có cùng nhau kề vai chiến đấu quá đồng bạn. Chỉ là bởi vì bị Tôn Hòe phát hiện tơ nhện. Vì không bại lộ liền đem liên lụy tới mọi người diệt khẩu. Tâm Phúc cho rằng chính mình ở trên chiến trường mài rũa đến đủ ngạnh đủ rét lạnh. Lúc này cảm thấy cả người tỏa ra hàn khí. Một loại từ đáy lòng dâng lên khiếp đảm vây quanh hắn. Mà ở lều lớn chung Triệu Tiệp cũng không hảo quá. Lần này Triệu gia có thể nói tổn thất thảm trọng. Cũng không biết Tôn Hòe là như thế nào cha. Rõ ràng lão nhị phái ra đi người đều là nhất bên ngoài. Cùng bọn họ có quan hệ người đã bị rửa sạch quá. Nhưng hắn vẫn là cha được Triệu gia trên người. Hơn nữa có càng cha càng tường xu thế. Còn xuyên thấu qua bọn họ bên này manh mối sờ đến Liêu quốc bên kia. Triệu gia cùng Liêu quốc quan hệ tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên mặc dù lại đau lòng, hắn cũng chỉ có thể đem những người này đều rửa sạch rớt. Nhiều năm bồi dưỡng lên nhân tài trong một đêm liền cũng chưa. Triệu Tiệp hận đến trong mắt cơ hồ nhỏ máu. Lâm gia, lại là Lâm gia. Tổ phụ khi đó cũng là vì Lâm gia. Triệu Tiệp nhắm mắt, Triệu gia vài lần phồn thịnh cơ hội đều là bị Lâm gia đoạn rớt. Triệu Tiệp hận đến trong miệng đều nhiễm mùi máu tươi. Vốn tưởng rằng lúc này đây Lâm Dĩnh, Lâm Chí, Lâm Giang toàn không còn nữa. Bọn họ có thể hoàn toàn làm Lâm thị dòng chính từ thế gian biến mất. Lại không dự đoán được ngược lại là chính bọn họ ăn cái lỗ nặng. Triệu Tiệp bình phục hạ trong ngực buồn bực, rút ra một chương giấy trắng tới mở ra viết thư. Bọn họ lại đến cùng dĩ vãng mỗi một lần gặp đả kích giống nhau ngủ đông lên. Đãi bọn họ phát triển lên tìm thời cơ lại nói. Bất quá Lâm gia là Triệu gia khắc tinh. Kia đối cô chất, Triệu Tiệp trong mắt hiện lên sát ý. Tin thượng lại nghiêm lệnh Triệu Thắng không cần lại đi trêu chọc Lâm Thanh Huyền. Có thể tránh Lâm gia liền tránh. Triệu Thắng so Triệu Tiệp còn muốn hận. Tuy rằng rất muốn tự mình động thủ giết Lâm Thanh Huyền. Nhưng lúc này lại không thể không nghe hắn đại ca nói Lâm Thanh Huyền cũng không biết Triệu gia huynh đệ trong lòng hận ý càng sâu. Nàng lúc này cùng Lâm Ngọc Tân mới trở lại Tô Châu. Cũng mới bắt được Lâm Tín gửi trở về tin. Lâm Tín không biết nguyên nhân. Nhưng Lâm Thanh Huyền trong lòng tính một chút thời gian liền sáng tỏ. Hơn phân nửa là cùng Tôn Hòe đệ đi lên mật chiết đánh vào cùng nhau. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười. Cấp Lâm Tín hồi âm. Thuận tiện đem Đông Bắc trong quân một ít chủ yếu sự tích cùng tướng lãnh cho hắn sửa sang lại hảo gửi đi. Hắn sẽ tới Đông Bắc đi nhậm chức. Về sau ở Đông Bắc trong quân này đó đều sẽ dùng đến. Lâm Thanh Huyền đem tin giao cho Lâm quản gia. Nói, người hồi tộc hỏi một chút Lâm Tín tổ mẫu cùng mẫu thân. Hỏi các nàng nhưng có muốn tiện thể mang theo đồ vật. Cùng nhau cho các nàng đưa đi đi. Lâm quản gia đồng ý, ngày hôm sau đáp lời nói. Lão thái thái nói muốn tới cho ngài tạ ơn đâu. Tiểu nhân không dám đồng ý. Chỉ nói chờ thu hoạch vụ thu kết thúc cô nãi nãi sẽ hồi tộc đi xem bọn họ. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu. Các nàng quá đến như thế nào? Cô nãi nãi yên tâm. tộc trưởng lão gia vẫn luôn phái người giúp dìu hắn nhóm. Mà Tín thiếu gia thăng quan sau đưa về tới không ít hướng bạc. Hơn nữa trong tộc hỗ trợ, nô xem các nàng nhật tử quá đến so trước kia còn muốn hảo. Lâm quản gia dừng một chút lại nói. Lần này Tín thiếu gia đưa về tới ban thưởng còn có cấp cô nãi nãi cùng đại tiểu thư đâu. Tiểu nhân không dám thiện tiếp, chỉ là lão thái thái cố chấp thật sự. Chỉ sợ vội quá này đoạn liền sẽ đưa tới. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Nàng lại đưa tới ngươi liền nhận lấy đi. Cũng miễn cho đối phương trong lòng bất an. Lâm Thanh Uyển không hề hỏi đến việc này, mà là hỏi cây trồng vụ hè tới. Hiện tại đã mau thu hoạch vụ thu. Lâm Thanh Uyển không đuổi kịp cây trồng vụ hè. Tuy rằng Trung Đại Quản sự cho nàng viết tin, nhưng viết cũng không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Nhắc tới cây trồng vụ hè, Trung Đại Quản sự liền cao hứng. Năm nay so năm trước thu hoạch còn muốn hảo. Một là bởi vì năm nay đều là lúa mì vụ đông. Nhị là bởi vì trải qua năm đầu trồng trọt. Này một năm mà tương đối thục. Thả năm nay phì đủ. Hiện giờ tiểu mạch đều phơi hảo nhập kho. Có không ít thương gia đều tới hỏi chuyện. Cô nãi nãi, chúng ta muốn ra nhiều ít. Ngươi xem tính tính đi. Lâm Thanh Uyển nói. Hiện tại lương thực vụ chiêm mới ra. Lương giới nhất định hạ ngã. Chúng ta không cần thiết vào lúc này ra quá nhiều. Ta đây chỉ ra một ít đem người đuổi đi. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Trung Đại Quản sự lại lấy ra một quyển quyển sách nói. Cô nãi nãi. Đây là năm nay ra trần lương sổ sách. Năm nay lương giới bạo trướng. Đặc biệt là 2-3-4 nguyệt thời kỳ giáp hạt thời điểm. Lương giới tiêu thăng, Lâm Thanh Uyển nhìn không thành bộ dáng. Liền làm Trung Đại Quản sự chậm rãi ra tay kho chung trần lương. Một là vì ra tay trần lương. Thứ hai là muốn áp một áp lương giới. Sau lại triều đình nhúng tay điều tiết lương giới. Lương giới hàng đến càng mau. Nhưng lương giới vẫn như cũ so năm rồi muốn cao đến nhiều. Trung Đại Quản sự ở cây trồng vụ hè sắp tới. Tin tưởng thu hoạch sẽ không kém sau liền đem dư lại trần lương cũng ra. Lâm Thanh Uyển bởi vậy kiếm lời một tiệt bút. Năm nay được mùa, có tân lương nhập kho. Lâm Thanh Uyển cuối cùng là yên tâm lại. Nàng là không muốn lúc này ra quá nhiều lương. Cốc nhiều thương dân, dù sao nàng hiện tại cũng không vội mà tiền dùng. Thả lại chờ một chút đi. Trung Đại Quản sự từ năm nay lương giới trung nếm tới rồi ngon ngọt. Cũng tưởng đem lương thực lưu đến năm trước năm sau kia đoạn thời gian. Lâm quản gia lại có chút không tán đồng. Cô nãi nãi, liền tính bởi vì hai thu lương giới giảm xuống. Cũng sẽ không hàng quá nhiều. Phải biết rằng năm nay triều đình mới vừa thu phục Nam Hán hơn phân nửa lãnh thổ. Những cái đó tân thiết lập châu huyện khẳng định là yêu cầu lương thực. Không bằng chúng ta mướn thương đội đi Nam Hán. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói. Không cần thiết, chúng ta liền an tâm trồng trọt liền hảo. Thu phục trở về châu huyện còn không có hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Nàng phiền toái sự đã đủ nhiều. Nhưng không cần thiết lại cấp chính mình tìm hạng nhất phiền toái. Lâm Thanh Uyển điểm điểm thư cục sổ sách cùng văn viên đưa tới sổ sách. Khóe miệng chọn chọn, dù sao nàng hiện tại không thiếu tiền không phải sao. Không thiếu tiền cảm giác cũng thật hảo a. Lâm Thanh Uyển quyết định. Đi hỏi một chút đại tiểu thư thiếu cái gì. Ngày mai làm người lên phố cho nàng mua vài thứ. Lại đi mấy nhà tơ lụa trang nhìn xem. Làm cho bọn họ tuyển chút nguyên liệu tới cấp ta nhìn xem. Ngọc Tân cũng sắp ra hiếu. Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị ra hiếu sau đồ vật. Một có tiền liền nhịn không được mua. Nhịn không được trang điểm chính mình tiểu cô nương a. Trung Đại Quản sự cùng Lâm quản gia liếc nhau. Đều nhìn ra cô nãi nãi hảo tâm tình. Hai người cùng kêu lên tiếng. Cười lui ra. Lão ra hiếu kỳ đầy. Cô nãi nãi cùng đại tiểu thư đích xác phải hảo hảo trang điểm một chút. Cách chương.